Bác Cổ đóng nắp túi để thềm thử bên trong, chậm rãi ngẩng mặt lên nói to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net